Ngạo thế cửu trọng thiên. Nguyên tác. Phong Lăng Thiên Hạ. Chuyển ngữ. Viết văn đàn. Thực hiện. Tiểu Phàm. Nguồn truyện. mctiểuphàm.com. Quyển 7. Chương 230. Lão đại là cửu kiếp kiếm chủ. Những lời này vừa ra quả thật chính là long u, v, quy, quy, o, y, lở đất. O, o, sơ, quy, quy. Giống như là từng đạo sét đánh ngang trời đột nhiên bố vào trong lòng mấy ế người anh em. Trong phút chốc, mấy người anh em một mảng tĩnh lặng. Cả người Kỷ Mặc cũng run rẩy một chút, La Khắc Địch lay động thân mình một chút. Ngạo Tà Vân bỗng nhiên quay đầu nhìn Mạc Thiên Cơ, Tạ Đan Quỳnh loáng cách bưng chặt trái tim của mình. T.U.I. hơi lặng giống như chết. Cầu cầu cầu. Cầu kiếp kiếm chủ. La Khang Địch run rẩy môi. Cầu kiếp kiếm chủ giống như thần long kia. Là lão đại của chúng ta. Mạc Thiên Cơ chậm rãi nói. Ta không thể xác định. Chẳng qua theo các dấu hiệu đến xem tính khả năng Sở Dương chính là cầu kiếp kiếm chủ. Tiếp cận 7 phần. Thân thể đám người Ngạo Tà Vân cũng lay động một chút. Tính tình Mạc Thiên Cơ chưa bao giờ sẽ đem nói đủ nói như vậy, cho dù là chuyện hắn có 10 thành nắm chắc, hắn cũng chỉ sẽ nói một cái 8 phần. 8 phần là cực hạn của Mạc Thiên Cơ, bất cứ chuyện gì, hắn đều sẽ lưu lại một chuyện xấu không biết. Cho nên trong tay Mạc Thiên Cơ, vĩnh viễn có chuẩn bị ở sau. Nay, Mạc Thiên Cơ nói tính khả năng Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ tiếp cận 7 phần, như vậy. Lấy hiểu biết của mọi người đối với hắn tính khả năng Mạc Thiên Cơ xác định Sở Dương là cửu kiếp kiếm chủ cũng đã tiếp cận chuỗi phần dưới. Nghĩ đến đây, vài người đều là một trận mê muội. Cửu kiếp kiếm chủ, đây là truyền thuyết vương U, S, Quy, Quy, U, Y, hằng của cửu trọng thiên đại lục 10 vạn năm nay. Qua mỗi vạn năm tất có cửu kiếp kiếm chủ ứng kiếp mà ra U, V, Quy, Quy, A, Quy, Quy, nơi cửu kiếp kiếm quét sạch cửu trọng thiên. Mỗi một vạn năm tất có cửu kiếp kiếm chủ ra đời ngang u, v, quy, quy, o, y, chỉnh lại cửu trọng thiên. Chín đại chúa tể gia tộc của Thượng Tam Thiên chính là gia tộc của chuỗi vị huynh để đi theo cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ cần có thể đi theo cửu kiếp kiếm chủ, đó chính là mang cho gia tộc một vạn năm kéo dài, một vạn năm huy hoàng. Cửu trọng thiên chúa tể thật sự. Ngạo Tà Vân say say mi tấm. Có chút giống như rên gì nói. Thật sự là không thể tưởng tượng được. Cảm giác liền cùng không đúng thật giống như nằm mơ. Anh em bình thường cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm đánh nhau vui đùa là cửu kiếp kiếm chủ cao cao tại thượng giống nhu thần. Tạ Đan Quỳnh cười khổ trên khuôn mặt tuấn tú kích động một mảng đỏ bừng, muốn mạnh mẽ ngăn chặn cảm xúc của Minh, nhung chết sống không ngăn chặn được, cả người có chút phát run nói. Khù khù, khù khù khù. Quỳnh Hoa luôn luôn ung dung tự nhiên, giờ phút này vậy mà một câu cũng không nói gì ra miệng, liền cảm giác bị nước miếng ngăn chặn yết hầu, một tiếng liền một tiếng ho khan, không ngừng tiếng cổ họng, lại cảm giác đờm trong cổ họng càng ngày càng nhiều. Kỳ Mặc run rẩy một chút, lại run rẩy một chút, tiếp theo lại run rẩy một chút, rốt cuộc rên di ra tiếng. Lỗ chân lông cả người của ta đều bị một câu của ngươi mở ra rồi. Ra sức sốt. Lão đại là cửu kiếp kiếm chủ. Ta cái sơ, sơ quy quy, e cơ, hơ. Hai cái đùi của La Khắc Địch như nhún ra, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất đột nhiên vui quá mà khóc. Ta không phải đang nằm mơ chứ. Yết hầu của Mạc Thiên Cơ cũng ra sức nuốt cái gì. Trong lòng hắn mơ hồ đoán được, nhưng bây giờ. Lúc thật sự từ trong miệng của Minh nói ra. Vẫn nhu cú cảm giác được loại kích động khôn kể này, loại rung động không còn lời nào này. Cả người cảm giác giống nhu bị điện giật, thật theo như lời Kỷ Mặc. Lỗ chân lông cả người đều mở ra rồi. Bên mặt vừa thấy, chỉ thấy Cố Độc Hành ôm Hắc Long kiếm, khô khốc đứng ở một bên, vậy mà mặt không chút thay đổi. Mạc Thiên Cơ cực tò mò. Độc Hành, ngươi một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trên mặt giống như pho tượng của Cố Độc Hành, giống như gió xuân băng tan lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi tươi cười mở rộng, phun ra một hơi thật dài. Thì thào nói, thì ra hẳn thật chưa chết. Đột nhiên cười lớn một tiếng, khoái hoạt nói, thì ra hắn thật chưa chết.